Tiếng hát cô dọn phòng. Tiếng lạch sạch làm hắn tỉnh giấc. Cơn mộng đẹp rằng hắn vừa được nhận một giải thưởng lớn cũng chấm dứt tức thì. Hắn vẫn nằm im, từ từ mở mắt. Cánh tay trong chăn của hắn động đậy. Không gian im lặng, rồi bật lên ồn ào tiếng hát của ai đó ở phòng bên cạnh, cùng tiếng rũ chăn, tiếng xô bàn ghế, tiếng lau xoẹt xoẹt. Chiều chiều ra đứng trông rồi trông, trông rồi trông, úi a, hỡi tình tang tính. Có tiếng con gái vọng vào, cắt ngang tiếng hát không đầu không cuối. Hôm nay tao hơi mệt, dọn hộ tao phòng 502, Hoa nhé. Ừ, tiếng hát cô gái tên Hoa lại cất lên to to, nhỏ nhỏ. Hò ơi, gió tháp 10 vẫn thổi, thổi rất lâu, có nỗi thương đau, có niềm hy vọng. Hắn thở vào rồi lẩm bẩm. Hát mới chả hò. Hắn nhìn chốt phòng lần nữa rồi từ từ khép mắt. Cộc cộc. Hắn choàng tỉnh. Cái tay dưới chăn động đậy. Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên to hơn. Và tiếng hỏi nhỏ của cô gái. Quý khách có cần dọn phòng không ạ? Hắn im lặng, nghe ngóng giây lát rồi nói vọng ra. Đợi chút. Hắn với lấy áo khoác mặc ngay trong chăn, rồi mới hất chăn ra và mở cửa. Trước mắt hắn là cô gái khoảng 20 tuổi, nhìn rất xinh. Thấy hắn, cô hơi cúi xuống. Hắn lên tiếng. Mai tôi đi làm, rồi cô hãy đến dọn phòng. Mà cô đừng hát to như thế nữa, mất cả ngủ. Cô gái dạ lý nhí. Một góc tối, hắn đang ngồi nhâm nhi ly cà phê và sốt ruột nhìn đồng hồ. Ngoài cửa, một gã đàn ông bước vào, nhìn một lượt và ho khù khụ, rồi đi thẳng vào toilet. Hắn hắt xì hơi hai cái, rồi cũng đi vào toilet. Trong toilet, gã đàn ông thì thầm vào tai hắn. Vào nhà, mét hết rồi. Tìm đường chuồn đi. Tội của mày không dưới 20 niên đâu. Gã đàn ông dúi kẹp tiền vào túi hắn, nói nhỏ. Hết nợ. Mai tao cũng chuồn chuồn. Hắn ra trả tiền rồi đi nhanh sang đường, vẫy chiếc taxi vừa chờ tới. Bỗng đằng sau có tiếng xe cảnh sát hú còi. Tay hắn lại động đậy trong túi áo khoác. Ba chiếc xe mô tô của cảnh sát lao tới. Hắn bàng hoàng khi nhìn thấy gã hắn vừa gặp trong toilet đang bị còng tay trên xe. Hắn lòng vòng đón mấy chặng taxi đi sang hẳn một tỉnh khác rồi trở về nhà nghỉ. Tiếng cộc cộc. Hắn mở mắt. Nhanh nhẹn, mặc áo trong chăn, rồi hé cửa. Một cô gái có nước da ngăm đen nhìn hắn. 11 giờ rồi, ông có dọn phòng không? Hắn khẽ gật đầu, ngó ra hành lang thì nhìn thấy Hoa, cô gái dọn phòng hôm qua, đang kéo xe đẩy đồ, vừa đi vừa hát nhỏ. Hắn thoáng mỉm cười, cũng là lúc Hoa quay mặt về phía hắn. Cô hơi tránh ánh mắt hắn, hắn lẩm bẩm. Suốt ngày hát. Hoa đẩy xe đi tiếp thì hắn gọi lại. Cô mua dùm tôi bao thuốc. Hoa lập cập quay lại. Quầy lễ tân. Thằng cha này hơi đẹp trai đấy. Cô lễ tân nói với người bên cạnh khi hắn đi qua. Người bên cạnh nhìn theo rồi bảo. Thằng cha này có vấn đề hay sao ấy? Tao nghi hắn lắm. Hoa vừa đi tới, thấy vậy lên tiếng. Hình như anh ta là công an đang điều tra vụ gì ở vùng này. Cô lễ tân đùa. Không khéo, nhà nghỉ bốn phương lại nổi tiếng. Cả ba cùng cười. Hắn chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, hắn nghe thấy tiếng hát rõ mồn một. Mẹ thương con có hay chăng? Thương từ khi thai nghén trong lòng. Hắn ú ớ, vật vã gọi. Mẹ, mẹ. Hắn choàng tỉnh. Vì tiếng động nho nhỏ, mồ hôi hắn vã ra, tay hắn đặt vào cò súng, hắn thở hồng hộc. Bên ngoài hành lang, tiếng hát của Hoa cất nhẹ nhẹ. À hỡi du hời, hỡi du hời. Hắn thở phào, nằm xuống, tiếng hát của Hoa dẫn hắn tới giấc mơ hắn thấy hình ảnh mẹ. Cộc cộc. Hắn hé cửa, xua tay khi trước mặt hắn là cô gái da ngăm đen hôm trước. Hắn nói vọng sang phòng bên cạnh. Sang dọn phòng giúp tôi, cô nhé. Anh là công an à? Hoa vừa gấp chăn vừa hỏi. Hắn hơi rợn người, lấy lại vẻ bình thản. Sao cô hỏi thế? Em thấy anh có súng thì đoán chắc anh là công an. Trong một phần ngàn của giây, hắn bình tĩnh trả lời. Gần như vậy. Hoa đổ nốt chiếc gà tàn vào thùng rồi đi ra. Hắn khép cửa, tiếng hát của Hoa vọng lại nho nhỏ. Mẹ lặng đứng dưới mưa, che từng cơn gió lạnh. Hắn đứng sau cửa, lặng một chút rồi buông tiếng thở dài, quay vào lẩm bẩm. Đồ dở hơi hay hát. Người lễ tân tay cầm tờ báo đưa bà chủ, vẻ xun xoe. Cháu nghi là hắn ta. Bà chủ nhìn kỹ ảnh kẻ bị truy nã, lại nhìn vào chứng minh thư hơi nhòe nhòe. Bà soi kỹ rồi bảo, mày gọi cho công an đi, đúng hay sai thì cũng an toàn cái đã. Hoa vừa đến nghe thấy câu chuyện, cô định quay ra thì bà chủ nhìn thấy bảo, ở yên đó. Hoa lúng túng, cháu không nghĩ anh ta bị truy nã. Đấy không phải việc của mày. Vừa lúc hắn đi xuống, bà chủ cất vội tờ báo sau lưng, đon đả. Anh cần phục vụ gì ạ? Hắn liếc nhanh như nhận thấy điều chẳng lành. Hắn ra khỏi phòng, vừa xuống cầu thang thì thấy ba chiến sĩ cảnh sát cơ động chạy lên. Một chiến sĩ quát to, đứng im! Hắn quăng mình rất nhanh vào một phòng đang mở cửa gần đó. Đứa bé gái khoảng 5 tuổi trong phòng hét lên. Hắn đóng sập cửa. Bà mẹ đứa bé đang rũ áo quay lại. Thấy thế xông vào giật cửa, duỳnh duỳnh. Đứa bé khóc hét lên. Đoàng! Hắn nổ súng chỉ thiên. Những bước chân bên ngoài khựng lại. Gần chục tiếng đồng hồ trôi qua. Màn đêm đã buông xuống mịt mùng. Không gian vẫn im lặng. Thỉnh thoảng có tiếng khóc của đứa bé vọng ra, nghe xót ruột. Mẹ đứa bé khóc ngất lên ngất xuống. Trong phòng bỗng có tiếng hắn vọng ra. Mang nước, đồ ăn cho tao, không tao giết đứa bé này. Rồi hắn tiếp. Con gái đưa, con trai đưa tao bắn bỏ. Bên ngoài, viên chỉ huy nhìn một lượt lo lắng. Người mẹ đứa bé xô lại. Cho tôi vào, cho tôi vào. Hai cảnh sát kéo chị ra một chỗ. Viên chỉ huy nhìn bà chủ. Bà chủ lắc đầu rồi lảng nhanh. Viên chỉ huy đang định đưa điện thoại lên thì có tiếng con gái nói, để tôi vào. Mọi người quay lại. Viên chỉ huy cũng quay lại. Thì ra là Hoa, cô gái dọn phòng. Viên chỉ huy tần ngần, Hoa tiếp. Tin tôi đi, tôi biết anh ta. Hoa cầm hộp sữa và hai cái đùi gà, bưng phía trước. Bước chân cô run rẩy, chậm chạp, ngập ngừng trên cầu thang. Cô cố lấy bình tĩnh, cất tiếng hát nho nhỏ, nhưng líu ríu. Thương từ khi thai nghén trong lòng. À hỡi du hời, hỡi du hời. Hắn dòng tai lên nghe. Hắn nhận ra Hoa và thở nhẹ. Hoa dừng lại trước cửa. Hắn bất thần kéo Hoa vào, đóng sầm cửa lại. Hoa run lẩy bẩy. Hắn dí mũi súng vào thái dương cô, nói qua kẽ răng. Mày báo công an phải không? Hoa lắc lắc đầu, hắn chòng chọc nhìn Hoa rồi bảo. Mày ở đây luôn với tao đêm nay. Hoa im lặng, hắn tiếp. Ngoài đó đông người không? Hoa gật đầu, hắn trầm ngâm. Thế không phải mày đi báo công an, thì ai biết tao có súng? Hắn im lặng giây lát, rồi nhìn Hoa tiếp. Mày muốn sống không? Hoa gật đầu như bổ củi. Đứa bé lại khóc. Hắn quay sang. Ru con bé này để nó im miệng đi cho tao. Hắn chốt cửa, tắt điện. Hoa ôm đứa bé. Đứa bé khóc lịm đi trong tay cô. Hoa vỗ vỗ vào vai nó và cất tiếng hát nhỏ nhỏ. Đứa bé ôm chặt Hoa, nín khóc. Bỗng Hoa lên tiếng. Anh Long. Em biết anh... Hắn quay ngoắt lại. Hoa đã gọi đúng tên cúng cơm của hắn. Hoa tiếp, giọng cô trầm hơn. Anh đã đánh con Khang vào mặt em. Anh nhớ không? Hắn ngẩn người như đã nhớ ra. Khoảng 15 năm trước, Hoa về nhà dì Bình chơi nhân dịp hè. Nhà dì Bình sát nhà hắn. Hắn đổi giọng. Sao cô ở đây? Em nghỉ hè, đến đây làm thêm. Bên ngoài, loa phóng thanh của công an đang kêu gọi hắn đầu thú để hưởng khoan hồng. Em biết anh là tội phạm bị truy nã từ hôm anh vào đây. Mắt hắn trừng trừng nhìn Hoa. Hoa tiếp. Em mới về quê thăm dì. Mẹ anh ốm mấy tháng nay vì không biết anh sống hay chết. Hắn câm lặng. Hoa dừng lại rồi tiếp. Bác ốm rất nặng rồi. Hắn rũ xuống, tiếng Hoa nhẹ nhẹ. Em hát những bài hát mẹ anh hay hát cho anh nghe khi anh còn ở nhà đấy. Anh muốn nghe nữa không? À hỡi du hời, hỡi du hời. Giọng Hoa run run. Hắn bỗng buông súng, ngồi phệt xuống đất. Hắn bật khóc khe khẽ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày 20 tháng 7, Hoa hồi hộp, mở bức thư có dòng chữ nắn nót của hắn. Anh có trong danh sách được nhà nước ân xá nhân ngày 2 tháng 9 này. Anh sẽ được tự do nghe em hát. Anh nhớ giọng hát của em. Cải lương quá. Cô bạn ở cùng phòng liếc trộm thư, thốt lên. Hoa nắm chặt lá thư, mỉm cười nhìn về xa xa. Bảy ngày thành phố. Thế là hè đến, Lợi chờ đón những ngày này đã lâu. Nó mừng lắm. Lịch hè nó đã lên cẩn thận chu đáo. Đầu tiên, nó sẽ về quê ngoại. Nó háo hức khi xe chạy vào con đường liên xã đầy bụi đất. Kia rồi, dãy ao hồ đã hiện ra. Xe chạy thêm một đoạn nữa thì đỗ lại trước con đường làng. Rất nhiều người ra đón nó. Thấy nó, mọi người suýt xoa mừng tủi. Nhà cậu nó có ba đứa con. Cái Thơ 8 tuổi, thằng Hiếu, cái Thảo, sinh đôi, 14 tuổi. Tuy kém nó 1 tuổi, nhưng hai đứa chỉ cao đến tai nó. Phần sành điệu thì chắc không đứa nào sánh được với nó. Ngay ở khu tập thể nhà nó trên thành phố, chứ chẳng phải ở đây. Tối đó, nó phải trả lời cơ man câu hỏi về thành phố. Nó thao thao kể một cách tận tình về cái ăn, cái chơi, cái mặc ở thành phố, làm mọi người tha hồ trầm trồ. Sáng hôm sau, nó nằm ườn, đến 9 giờ mới dậy. Thấy cậu mợ và các em vẫn ở nhà, nó hơi ngạc nhiên, vì nghe mẹ bảo ai cũng phải ra đồng từ tinh mơ gà gáy. Nó vừa rửa mặt đi vào, thì mợ đã bê một mâm cơm đầy thức ăn lên, giục nó vào ăn. Nó uể oải. Cháu không quen ăn cơm dở bữa thế này. Mợ nó hơi ái ngại, nó bảo. Cậu mợ với các em ăn trước đi. Cháu pha ly cà phê uống trước khi ăn mới ngon miệng. Mợ tất bật đi lấy nước sôi, rồi cốc, cho nó pha cà phê. Mấy đứa em nhìn nó vẻ lạ lẫm. Nó được thề. Lôi trong ba lô ra một bao ba số. Chú thích ba số, ý chỉ nhãn hiệu thuốc lá 555. Hết chú thích. Thực ra ở nhà nó không bao giờ sờ đến thuốc lá vì có thể bị bố cho ăn đòn. Lợi nghênh mặt, rít một hơi thuốc, nhả khói phì phèo. Nhân thể, nó pha cho cả nhà mỗi người một ly cà phê. Ai nhấp cũng nhăn mặt vì đắng, vì lợ ngọt. Thằng Hiếu hỏi nó, vì sao cà phê đắng? Nó giải thích cho thằng Hiếu là càng đắng càng ngon. Nghe thế, thằng Hiếu nhăn nhó uống bằng hết. Một lúc sau, cũng tấm tắc khen ngon. Cả nhà phải đợi nó nhâm nhi ly cà phê xong rồi mới cùng ăn cơm. Xong cơm thì nắng cũng đã gần lên đỉnh đầu. Cậu nó bảo thằng Hiếu dắt trâu ra đồng. Thấy thế, mợ dặn. Thằng Hiếu chăn ngay ở đằng sau nhà, để còn về chơi với anh nhé. Thằng Hiếu nhảy cẫng lên sung sướng vì không phải dắt Châu đi chăn tận chân đồi cỏ. Chiều, Lợi lại pha cà phê mời cả nhà. Cậu nó hút thuốc lào quen rồi, nhưng nó cố mời cậu một điếu ba số. Đêm hôm đó, cậu mợ và cả nhà mất ngủ, thỉnh thoảng lại khùng khục tiếng ho hắng của cậu nó. Sáng hôm sau, cả nhà dậy rất muộn. Nó thấy vậy hỏi, hôm nay sao cậu mợ không đi làm? Mợ cười, nhà nông thu hoạch xong thì nghỉ ở nhà thôi cháu ạ. Cái thơ thì thầm vào tai nó, bố mẹ ở nhà cho anh đỡ buồn, vườn đỗ nhà em vẫn đầy cỏ. Nó xoa đầu cái thơ, cười hì hì. Chiều, nó thấy thằng Hiếu nài nỉ mợ. Anh Lợi xuống chơi có mấy hôm, mẹ cho con chăn trâu ở gần nhà nhé. Con thích anh Lợi kể chuyện về thành phố. Mợ nó tần ngần một chút, rồi khẽ gật đầu. Buổi tối, nó đang nhâm nhi cà phê, thì Cái Thảo đến. Anh Lợi, ở trên thành phố sướng thế. Nó rít một hơi thuốc dài, cười bảo. Sướng cái gì? Học nhiều khổ lắm. Anh đây này, sáng đi học từ 7 giờ đến 8 giờ tối mới về. Cái Thảo, đi học thì ai chẳng thích. Ở quê em bao nhiêu người không được đi học. Nó khẽ nhăn mặt. Học ở quê nó khác. Học trên nhà anh nó khác. Ở đây trượt đại học còn có ruộng mà cày. Ở thành phố trượt đại học không có gì cày đâu cô ạ. Cái Thảo ngẩn người. Thằng Hiếu gọi vào. Anh ơi, ra sông tắm đi. Sáng ngày thứ năm, kể từ hôm nó đến nhà cậu, nó dậy sau thằng Hiếu. Nó vẫn mắt nhắm mắt mở, thì thằng Hiếu đã đứng sẵn gần giường nó. Thằng Hiếu hào hứng. Anh Lợi pha cà phê đi, em uống với. Uống vào tỉnh cả người. Nó cười. Thích cà phê rồi à? Thằng Hiếu cười cười. Em vẫn còn say, nhưng vẫn thích. Nó lôi mấy gói ra pha. Lục túi mãi, không còn bao thuốc nào. Nó lấy 30.000 đưa Cái Thảo, bảo đi mua 2 bao thuốc. Mợ nó thấy thế thốt lên. 1 bao thuốc, những 15.000 à cháu? 3 cân gạo chứ ít à? Nó lại cười. Mỗi ngày, mẹ cho cháu 50.000 mà cháu tiêu đến trưa là hết. Mẹ nó thở dài. Cái Thảo đạp xe đi một lúc lâu rồi về, tay cầm 1 bao du lịch đỏ. Em đi khắp làng, chẳng có loại thuốc anh bảo, chỉ có loại này là ngon nhất. Nó ỉu xìu đón bao thuốc. Mợ nó an ủi. Thôi, để mợ đạp xe ra thị trấn mua cho. Nó xé bao thuốc, ngửi ngửi, rồi quay sang bảo mợ. Thôi mợ ạ, cháu hút tạm loại này chống cháy vậy. Năm sau, cháu mà xuống đây thì sẽ mang theo cả cây cho nó an tâm. Mợ được thể, quay sang cậu nó. Thuốc của cháu đắt đỏ, ông hút ít thôi. Cậu nó cười hì hì. Mấy khi cháu tôi nó xuống chơi, không hút thử, thì tôi chỉ biết đến thuốc lào mãi à. Đến ngày thứ 7, sáng sớm, thằng Hiếu lại giục pha cà phê. Cậu nó lại hút thuốc phì phèo, mọi người đều nghỉ ở nhà. Chiều, thằng Hiếu nài mẹ. Cho con chăn trâu ở gần nhà mẹ nhé. Mợ lại khẽ gật đầu. Đêm đó, con trâu kêu suốt đêm. Nó hỏi cái thơ. Con trâu ốm hay sao mà đêm qua kêu ghê thế? Thì được cái thơ cho biết do thằng Hiếu chỉ buộc trâu ở bãi cỏ sau nhà. Con trâu đói quá nên kêu. Sáng sớm, nó chuẩn bị ba lô, túi sách. Nó muốn trở lại thành phố. Mợ nó cuống quýt. Hình như mợ sợ nó tự ái điều gì. Cậu mợ làm điều gì không phải với cháu à? Ở lại chơi với cậu mợ đã. Mẹ cháu bảo cháu về đây 1 tháng cơ mà. Cái thơ kéo nó xuống thì thầm. Anh đừng về. Anh ở đây thì ngày nào mẹ em cũng mổ gà. Em được ăn phao câu. Nó tần ngần xoa đầu cái thơ. Anh về ít hôm anh lại xuống. Em sẽ lại được ăn thịt gà. Thằng Hiếu vẻ còn buồn hơn. Cái Thảo thì sụt sùi vì không được nghe nó kể chuyện về ca sĩ A, nhóm múa B trên thành phố nữa. Thằng Hiếu vẻ não nề. Anh về Nhớ gửi cho em ít cà phê nhé. Em thích cà phê. Một cơn buồn thoáng qua nó, mà không ai hiểu được. Nó chợt nhận ra, chỉ 7 ngày ở với gia đình cậu, mọi thứ hình như đảo lộn cả. Cậu thích hút thuốc, thằng Hiếu thích cà phê, cái Thơ ngày nào cũng được ăn thịt gà, cái Thảo bỗng dưng thích làm ca sĩ. Hàng tre lại vùn vụt trôi tụt về phía sau. Cả nhà cậu vẫn ngóng theo, vẫy tay chào nó. Tiếng thằng Hiếu như vọng lại. Anh nhớ gửi cà phê cho em nhé. Nó buông tiếng thở dài, buồn và thấy thương các em. Hai điều ước. Nó viết văn và làm thơ khá hay, nhưng hoàn cảnh của nó rất khó khăn. Năm nay là năm cuối cấp. Nó có hai điều ước ấp ủ từ lâu, từ ngày còn học cấp 2 mà nó giữ riêng mình. Với nó, những ngày cuối cùng của năm học trôi thật nặng nề. Mẹ nó mắc căn bệnh tim hiểm nghèo. Mỗi lần nó thấy ông bác sĩ cứ khám cho mẹ lại lắc đầu. Nó hiểu điều gì sẽ đến. Một lần vô tình gặp ông lão xem tử vi, lão chỉ vào nó bảo rằng cháu có cái nốt ruồi đón nước mắt sớm đấy. Lúc ấy nó chẳng hiểu gì cả. Đến bây giờ mỗi khi nhìn mẹ ôm ngực, nó lại chợt nhớ lời lão. Một lần, mẹ kể với nó chuyện cuộc đời mẹ. Nó mới biết ngày xưa mẹ khổ cực lắm. Mẹ làm thợ may. Máy may con hổ của Trung Quốc mòn rẹt cái vòng quay thép bởi tay mẹ. Nó hiểu mẹ vất vả thế nào để lo cho 6 chị em nó từng bữa. Vì thế mẹ mới đổ bệnh sớm như vậy. Lúc ấy, nó thì thầm vào tai mẹ. Mẹ ơi, con sẽ thi vào đại học và sẽ viết về cuộc đời mẹ. Mẹ âu yếm nhìn nó, ánh mắt sâu hun hút. Một lần xem tivi, thấy người ta đưa tin Tổng thống Nga Boris Yeltsin phẫu thuật thay van tim. Nó ao ước có thật nhiều tiền để thay van tim cho mẹ. Nhưng nó còn quá nhỏ, không biết bao giờ mới làm được điều ấy. Chú thích: Boris Nikolaevich Yeltsin, sinh ngày 1 tháng 2 năm 1931, mất ngày 23 tháng 4 năm 2007, Tổng thống đầu tiên của nước Nga. Tại nhiệm từ ngày 10 tháng 7 năm 1991 đến ngày 31 tháng 12 năm 1999, tác giả viết truyện ngắn này năm 1997. Hết chú thích. Đấy là điều ước thứ nhất. Điều ước thứ hai, nó hằng ấp ủ là dành cho ông nội. Năm nay, ông 96 tuổi. Ông yếu lắm, nó rất yêu ông. Mẹ nó bảo, ngày anh em nó còn bé, ông dành từng bát cơm cho mẹ, để mẹ có sữa cho anh em nó. Nó âm thầm muốn làm điều gì đó cho ông. Lần về quê thăm ông ốm, nó ngồi xuống bên giường, nắm bàn tay héo quắt của ông. Ông thều thào. Cháu ông ngoan lắm. Hãy gắng học tập để khỏi phụ lòng cha mẹ, ông bà, cháu ạ. Nó khe khẽ nói với ông, giọng nghẹn ngào. Ông ơi, cháu sẽ cố gắng. Vâng, cháu sẽ cố gắng. Ông mỉm cười mãn nguyện. Ngày nối ngày trôi qua, mẹ nó da cứ vàng bùng dần. Ông cũng yếu đi. Nó thi tốt nghiệp xong, xuống Hà Nội thi đại học. Những ngày thi, nó lo lắng, dằn vặt. Những ý nghĩ chẳng lành làm nó buồn. Nó muốn đỗ đại học, khoa gì cũng được, nghề gì cũng được, miễn là mẹ nó thấy đi học đại học. Ngày báo kết quả, nó trượt. Nó buồn vô hạn mỗi khi nhìn mẹ hay nghĩ tới ông. Nó muốn mẹ và ông thấy nó làm được điều ấy. Nó ước thế thôi mà cũng không làm được. Nó lủi lủi im lặng. Mẹ an ủi như hiểu được phần nào tâm trạng của nó. Nhưng giác quan thứ 6 mách bảo nó về những điều chẳng lành sắp diễn ra. Nó không thể quên được cái ngày đau đớn ấy. Hôm ấy là ngày mùng 3 tháng 12 năm 1996. Nó đang ngồi xem chương trình TV Những Chiến Sĩ Chợ Đồng Xuân. Bỗng nghe em và chị gái nó hét thất thanh. Nó vùng dậy, lao xuống bếp. Đằng sau là bố. Trước mắt là mẹ đang nằm bất tỉnh dưới đất. Nó xốc mẹ dậy. Mẹ nhìn nó, không nói được lời nào. Tim mẹ ngừng đập. Nó kêu lên đau đớn. Mọi người đưa mẹ đi. Nó khóc vật vã. Tiếng khóc của nó khiến những người có mặt trong đám tang hôm ấy không cầm được nước mắt. Mẹ ơi, con chẳng làm được gì cho mẹ nữa rồi. Mẹ ơi! Sau ngày mẹ mất, tối tối, nó lang thang buồn bã khắp các phố với mảnh khăn tang trên đầu. Người hàng phố nhìn thấy nó đều quay mặt đi, giấu sự nghẹn ngào. Ngày tháng đằng đẵng trôi, lại sắp đến kỳ thi, nó chẳng còn tâm trí học. Nhưng nghĩ tới ông, tới lời hứa với ông, giờ ông cũng già yếu lắm rồi, nó lại lao vào học ngày học đêm. Người sọp hẳn đi, vẹo vọ. Nó bước vào phòng thi, mang theo lời hứa âm thầm với ông, với mẹ. Những ngày thi vất vả, nặng nề, nó nghĩ tới ngày nhận giấy báo nhập trường, nó sẽ gào lên sung sướng. Ông ơi, mẹ ơi, con đỗ đại học rồi. Nó sẽ chạy ra đường và gào lên như nhà bác học Archimedes khi tìm ra định luật lực đẩy mang tên ông. Chú thích: Archimedes, khoảng 287 trước công nguyên, khoảng 212 trước công nguyên, một trong những nhà khoa học hàng đầu của thời kỳ cổ đại. Tương truyền, khi tìm ra phương pháp xác định thể tích của chiếc vương miện bằng vàng, Archimedes sung sướng nhảy ra ngoài phố, kích động kêu lên: Eureka, tiếng Hy Lạp, có nghĩa là tôi tìm ra rồi. Lực đẩy Archimedes, lực tác động bởi một chất lỏng hay chất khí lên một vật thể nhúng trong nó, khi cả hệ thống nằm trong trọng trường hay lực quán tính. Hết chú thích. Nó sung sướng lắm, mặc dù có một điều ước nó chưa làm được và vĩnh viễn không làm được. Còn vài ngày nữa, nó sẽ biết điều ước thứ hai của mình có trở thành hiện thực hay không. Có ai thương và hiểu cho nó không? Lần thứ hai, nó lại thi trượt. Nó đau đớn từ sâu thẳm. Nó thi đâu phải cho riêng nó. Rồi ông mất khi nó chưa thực hiện được điều ước thứ hai. Nó lại tiếp tục thi. Nó sẽ thi cho đến khi nào đỗ. Có thể điều ước được thực hiện muộn màng, nhưng nó tin mẹ và ông sẽ nhìn thấu nỗi lòng của nó. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.